Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672, chương 668. Hàng Lâm Sát Lục Chi Đô. Canh tư, đúng vậy, loại người như ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên giống nữ nhân tiểu tử. Nên đi làm áp, mà không phải là tới nơi này trộn đều. Hắc hắc, nhu nhược tiểu bạch kiểm. Sát Lục Chi Đô, không phải loại người như ngươi con vịt nên tới địa phương. Ha ha ha, sợ chưa? Sợ cút ngay, cút ra ngoài a. Tiểu bạch kiểm, đại gia ta xấu xí. Nhìn ngươi tờ này con vịt khuôn mặt đã nghĩ nhét mấy đá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, chỗ ngồi này tửu điếm bên trong. Đúng là vang lên còn lại khách quan càn rỡ vô cùng nhe răng cười tiếng. Bọn họ dồn dập đều muốn đầu mâu chỉ hướng Lý Vô Ngạo. Cái này dáng dấp quả thật có chút diêm dúa thiếu niên đẹp trai. Ánh mắt nhìn phía tửu điếm bên trong. Đối với cùng với chính mình nhe răng cười liên miên rất nhiều hồn sư và mấy tên người bán hàng. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Trong con mắt hiện ra một vẻ thương hại, nhớ kỹ Mao Gia Gia có một câu nói quá, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta diệt hắn cả nhà. Hắc hắc, hôm nay, ta vốn là không nghĩ thông suốt quá đại khai sát giới. Tới tiến nhập Sát Lục Chi Đô, nhưng là, cái này đều là các ngươi tự tìm. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, vừa dứt lời. Ở bên trong tửu điếm rất nhiều hồn sư cùng phục vụ viên còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Lý Vô Ngạo liền cầm lên trước mặt chén kia mới mẻ ấm áp tinh tinh Mary. Hướng phía trước mặt tên kia cầm đầu khiêu khích chính mình phục vụ viên đầu. Hung hăng đập tới, một tiếng nổ vang truyền đến, máu bắn tung tóe, màu trắng óc cũng theo văng khắp nơi. Tên kia người bán hàng còn chưa phản ứng kịp phục hồi tinh thần lại, đã bị Lý Vô Ngạo con kia trang bị đầy đủ Mary chén lớn cho đập đầu nổ tung. Ngay sau đó, bao, một tiếng, tên này phục vụ viên thi thể không đầu, cũng trọng trọng ngã sấp xuống đi. Lúc này, mới từ hắn gãy lìa cái cổ, xông ra nồng nặc chí cực mới mẻ tiên huyết tới. Ân, nói xong văn nhã một điểm, là Mary. 2 phút sau đó, trong sân đám kia hồn sư cùng thừa lại phục vụ viên. Mới từ trận này trong khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại. Con bà nó, gặp qua ngoan, lại chưa từng thấy qua câu nói đầu tiên đánh bể người ta đầu ác như vậy đấy. Cái này tiểu bạch kiểm vi phản Sát Lục Chi Đô quy tắc. Chúng ta chỉ cần giết hắn, có thể trực tiếp tiến nhập Sát Lục Chi Đô. Tên kia giữa sân hồn lực cao nhất 53 cấp hồn vương bỗng nhiên đứng thẳng lên. Ánh mắt hướng về phía hừng hực mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Kích động nói, đúng vậy, giết hắn đi, các ngươi có thể trực tiếp tiến nhập Sát Lục Chi Đô. Thừa lại phục vụ viên, cũng đều là cùng kêu lên giống to, muốn rách cả mí mắt. Vừa rồi Lý Vô Ngạo không nói hai lời, liền trực tiếp giết bọn họ vài người bán hàng trong một thành viên. Thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Còn dư lại những thứ này người bán hàng đối với Lý Vô Ngạo, không thể nghi ngờ là hận đến rồi trong xương tủy. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, giết, giết, giết, giết hắn đi, giết hắn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giữa sân còn dư lại hồn sư, cũng đều là dồn dập gầm lên, hai mắt đỏ bừng, huyết dịch sôi trào bọn họ, đều là chậm rãi thả ra riêng mình võ hồn, cầm riêng mình vũ khí, ngay cả còn dư lại 3 gã người bán hàng cũng không ngoại lệ. Ánh mắt nhìn trước mắt la hét, mang theo nồng nặc khí sát phạt hướng cùng với chính mình vây quanh mà đến rất nhiều hồn sư cùng phục vụ viên. Lý Vô Ngạo khóe miệng, nổi lên một màn yêu dị sán lạn tiếu dung. Đã như vậy, các ngươi chết hết đi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, liền thả ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Lập tức trong lúc đó, một cổ cường đại 59 cấp hồn vương thực lực uy áp toàn trường. Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi bốn cái màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn kịch liệt xoay tròn, Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ năng Lam Ngân Mạc nhện trận. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, thả ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ năng. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi người thứ tư màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn chợt sáng lên. Sau đó, nhất tôn khổng lồ 20 vạn năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu hư ảnh xuất hiện tại Lam Ngân Hoàng. Lập tức, con này quỷ kiểm phách vương ma châu hộc ra nồng nặc tơ nhện cùng kịch độc. Bám vào Lam Ngân Hoàng. Nhất khác, vô số điều thô to dữ tợn Lam Ngân đằng mạn. Liền từ bốn phương tám hướng. Hướng phía chung quanh này hồn sư cùng phục vụ viên quấn đi vòng qua. Một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Còn chưa chờ những thứ này hồn sư thi triển ra kỹ năng phản kích, bọn họ đã bị Lý Vô Ngạo đệ nhất võ hồn đệ tứ hồn kỹ năng Lam Ngân Mạc nhện trận cho triệt đề thoải mái ở. Bởi vì thực lực chênh lệch cách quá xa, vì vậy những thứ này hồn sư cùng phục vụ viên đang ở Lý Vô Ngạo trước mặt như trứng gà đụng tảng đá giống nhau không chịu nổi một kích. Các ngươi, đều đi chết đi. Lý Vô Ngạo hai tay chậm rãi nắm chặt. Nhất thời trong lúc đó, những thứ này mang theo quỷ kiểm phách vương ma châu cường liệt kịch độc dây cành. Chính là một hồi cường liệt trói chặt, đem bên trong bị vây hồn sư cùng phục vụ viên toàn bộ thắt cổ ở trong đó. Bọn họ ở trước khi chết không có hét thảm một tiếng, bởi vì cổ của bọn hắn rồi đều ở trước tiên bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân đằng mạn cho cắt đứt, làm ý thức của bọn hắn gần ma diệt lúc ánh mắt nhìn đến Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng chi cư nhiên xuất hiện hồng tứ cái thập vạn niên hồn hoàn. Con mắt của bọn họ trong đều là viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Nhưng không dung bọn họ suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt bọn họ đã bị Lý Vô Ngạo toàn bộ gạt bỏ một cái không có lưu. Amaterasu hỏa hoạn, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi kịch liệt xoay tròn, đem một cổ quỷ dị hắc sắc hỏa diễm phóng thích ra ngoài, châm lửa ở những người này thi thể. Amaterasu hỏa hoạn cháy hừng hực lấy, thoáng qua trong lúc đó đã đem trong sân những người này thi thể toàn bộ đốt cháy thành một đống cho tàn. Tùy phong thổi một cái, tiêu tán ở giữa thiên địa. Vô luận là ở Hokage thế giới hay là đang Lý Vô Ngạo đều thích đang giết chết đối thủ sau đó dùng quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn tới đốt cháy thi thể của bọn họ. Nhìn hừng hực nồng nặc hắc sắc hỏa diễm đang chậm rãi thôn phệ giả thi thể của địch nhân, đây đối với Lý Vô Ngạo mà nói là một loại khác hưởng thụ. Hắn thích loại cảm giác này. Loại cảm giác này về sau Lý Vô Ngạo tổng kết một, đó chính là thuận ta thì xương, nghịch ta thì vong, thiên địa duy ngã độc tôn. Sau một lát, Lý Vô Ngạo thu hồi Amaterasu hỏa hoạn cùng đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Ánh mắt nhìn phía mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt người ở đang thịnh, giờ này khắc này lại vẻn vẹn thừa lại một mình hắn tửu điếm. Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một mỉm cười nhàn nhạt. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Chính là loại cảm giác này đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, bỗng nhiên nâng lên một đôi nắm tay, hướng phía trơn tru dùng bạch thạch đầu làm thành quầy ba hung hăng chủy đả đi. Một tiếng nổ vang truyền đến, cũng là quầy ba lên tiếng trả lời mà nát. Ở phương, một cái cửa hang lớn hiển hiện ra, nghĩ đến đây chính là sát lục chi đô lối vào. Lý Vô Ngạo nhìn sâu kín cái động khẩu, cười hắc hắc, thả người nhảy đi, sát Lục Chi Đô, ta tới, nhảy cửa động này sau đó. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, đầu chi, một hồi quay cuồng trời đất, đón lấy, Lý Vô Ngạo thân thể, từ từ hướng rơi, làm rơi xuống một khối đất bằng phẳng thời điểm, tất cả liền đều bình tĩnh lại. Lý Vô Ngạo tự tay nhỏ bé, vỗ đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đây sắc trời đều là xích hồng, cô tịch hỏa hồng bầu trời chi, một vòng màu tím viên nguyệt, ở nơi nào chậm rãi rát, giống như nhất tôn ác ma độc nhãn, cái này bên trong không khí, đều là tràn ngập một huyết tinh, rất là khiến người ta buồn nôn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.